Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 523, hắn là người không chọc nổi người. Tại Bạch Hổ dẫn đầu dưới, Hầu Thiên Long đám người hướng Hầu gia tiến đến. Làm này một đợt người đi tải trên đường cái, dẫn tới mọi người khiếp sợ. Ta thiên, cái kia, không phải ẩn môn Bạch Hổ Thiên Vương sao? Là hắn, Phượng Sồ tiên sinh tọa hạ đệ nhị đại đệ tử. Xem Bạch Hổ Thiên Vương sắc mặt, có chút khó coi a, là có người hay không trêu chọc hắn rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ dâng lên, nhưng trong lòng đều vô cùng xác định. Nếu có người trêu chọc Bạch Hổ Thiên Vương, nhất định sẽ chết rất khó coi. Trong nháy mắt, nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có người muốn lên trước yêu cầu ký tên. Bất quá, Bạch Hổ Thiên Vương căn bản không để ý tới tất cả những thứ này. Hắn cau mày hỏi, Thiên Long, chẳng lẽ người tới không biết là ta tọa trấn Hậu gia sao? Tại ẩn môn thời điểm, ta nói cho hắn biết. Tiểu tử kia có thể tùy tiện, ai ngờ tiểu tử kia căn bản không có đem lão sư ngài để ở trong mắt. Hầu Thiên Long nói ra, đồng thời đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Hắn đơn giản muốn chết. Vừa nói, Bạch Hổ Thiên Vương một bên mang theo mấy tên võ đế cao thủ hướng Hầu gia đi đến. Trên đường cái, đám người nghị luận ầm ĩ. Đều cảm thấy trêu chọc Bạch Hổ Thiên Vương người quả thực là ngu xuẩn. Bọn hắn cách Hầu gia còn có 1000 mét thời điểm. Hầu Thiên Long thấy được đứng tại cửa ra vào Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y. Sư phụ, liền là tiểu tử kia. Hầu Thiên Long một mặt hung ác nham hiểm chỉ tại Hầu gia cửa chính Diệp Khuynh Thiên. Nói với Bạch Hổ, nhìn lướt qua Diệp Khuynh Thiên. Bạch Hổ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, vừa muốn đi lên giáo huấn Diệp Khuynh Thiên. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Này mấy đạo nhân ảnh tới hết sức đột nhiên, chung quanh cấp tốc tràn ngập lên khí tức thần bí. Thấy đoàn người này, Bạch Hổ Thiên Vương liền sửng sốt. Sư phụ, Bạch Hổ Thiên Vương đơn giản không thể tin được. Sư phụ Phượng Sồ phía trước đã đem Hầu gia sự tình triệt để giao cho hắn. Hồi trở lại ẩn môn đi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Hầu gia? Sư phụ, cái kia, có phải hay không ngài sư phụ Phượng Sồ tiên sinh? Hầu Thiên Long cũng nhận ra Phượng Sồ, có chút kinh ngạc mà hỏi. Bạch Hổ Thiên Vương nhẹ gật đầu. Phượng Sồ đứng bên người chính là Thiên Hậu Chu Tước. Thiên Vương Huyền Vũ, Lạc Thành Lạc Giao Nhi, Lạc Thành Thành Chủ, Âm Hộ Pháp, Ưng Ma. Ngay tại Bạch Hổ Thiên Vương kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Phượng Sồ dẫn đầu mọi người đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Còn lại mọi người cũng dồn dập quỳ xuống đất. Phượng Sồ rồi mới lên tiếng, chủ nhân, hiện tại như cũ không có Nê Bồ Tát tin tức. Bất quá, mà chủ thịnh hội liền muốn cử hành, có lẽ Nê Bồ Tát sẽ đi cái kia. Cái gì? Phượng Sồ vậy mà gọi Diệp Khuynh Thiên là chủ nhân? Bạch Hổ Thiên Vương bọn hắn từng cái ngây người. Đây là có chuyện gì? Phượng Sồ tại ẩn môn luôn luôn không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ đi Bồ Tát. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới còn gọi thẳng Nê Bồ Tát danh hiệu. Bạch Hổ Thiên Vương bên này đã sớm vỡ tổ, mà Hầu Thiên Long càng là kinh ngạc miệng sống không lên. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể là Phượng Sồ tiên sinh chủ nhân? Hầu Thiên Long mặt như tro tàn, trực tiếp dọa nước tiểu, mà Bạch Hổ Thiên Vương cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ hắn là Diệp Diệt Ẩn, thân là Mật Tông một thành viên? Tự nhiên biết Mật Tông đã bị Diệp Diệt Ẩn chỗ chinh phục. Bất quá, mấy ngày nay hắn ở thế tục giới, chưa có trở về ẩn môn. Vốn định này 1-2 ngày hồi trở lại đi gặp tân chủ nhân. Không nghĩ tới tân chủ nhân vậy mà đánh tới cửa. Bạch Hổ Thiên Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tĩnh Lặng, Diệp Diệt Ẩn cái tên này vừa ra, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh những cái kia mã tử từng cái dọa đến tè ra quần. Mấy ngày nay bọn hắn sớm đã nghe nói vị kia thần bí đại nhân vật mạnh mẽ chinh phục mật tông, không nghĩ tới lại là người trước mắt. Bình thường bọn hắn gặp Phượng Sồ tiên sinh tựa như cùng thấy thần linh, hiện tại Phượng Sồ chủ người tới. Lộc cộc, mọi người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng vị kia danh chấn ẩn môn yêu nghiệt vậy mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Toàn bộ mật tông đều cúi đầu xưng thần. Lúc này Diệp Khuynh Thiên cũng chú ý tới Bạch Hổ Thiên Vương cùng Hầu Thiên Long. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Thế nào, ngươi là Hầu Thiên Long tìm giúp đỡ? Hả? Nghe vậy, Bạch Hổ Thiên Vương thân thể hung hăng run lên, vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm chủ nhân, ta là Diệt Ẩn Minh người, cố ý tới bái kiến chủ nhân. Bạch Hổ Thiên Vương cảm giác đứng ở trước mặt mình không là một người, mà là một ác ma. Vậy sao ngươi hội cùng với hắn một chỗ? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, ta biết cái này khốn nạn đắc tội ngài, cố ý đưa hắn chộp tới, chờ đợi sự xử trí của ngài. Nói xong, Bạch Hổ Thiên Vương lăng không một túm. Hầu Thiên Long phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt quét Hầu Thiên Long liếc mắt. Ta nhớ được ngươi đã nói sẽ không bỏ qua cho ta. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Hầu Thiên Long dọa đến nước tiểu đầy đất. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, cầu ngài buông tha ta, van xin ngài. Nói xong, Hầu Thiên Long giống như điên hướng Diệp Khuynh Thiên dập đầu. Dù cho Bạch Tố Y đứng ở một bên, hắn từ lâu không tự ái. Hầu Thiên Long, ra ra bọn hắn ở đâu? Bạch Tố Y quát, tại hậu hoa viên phòng giam bên trong. Hầu Thiên Long nào dám có nửa điểm giấu giếm. Rất nhanh, người Bạch gia được thả ra. Ra ra, ngài tại sao như vậy? Bạch Tố Y thấy Bạch lão gia tử bi thảm bộ dáng, trực tiếp khóc ròng ròng. Diệp Khuynh Thiên nhìn Hầu Thiên Long liếc mắt, trong con ngươi bắn ra một sợi lạnh lẽo. Ngươi tên hỗn đản, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép đối người Bạch gia bất kính. Ngươi đem ta xem như gió thoảng bên tai có phải hay không? Ba, Bạch Hổ Thiên Vương một bàn tay phiến tại Hầu Thiên Long trên mặt. Sư phụ, ta sai rồi. Hầu Thiên Long gấp vội xin tha. Ba ba ba, Bạch Hổ Thiên Vương không có dừng lại, một bàn tay tiếp một bàn tay quất vào Hầu Thiên Long trên mặt. Hầu Thiên Long khóe miệng máu tươi văng khắp nơi, răng bị đánh đi, miệng bị đánh lệch ra. Thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc không thôi, mà Hầu Thiên Long thì đau oa oa khóc lớn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Hổ Thiên Vương vốn là giúp mình giáo huấn Diệp Khuynh Thiên, ai có thể nghĩ trong chớp nhoáng này kém chút nắm chính mình đánh chết. Chủ nhân, muốn giết hắn sao? Bạch Hổ Thiên Vương hỏi. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên hiện tại muốn giết Hầu Thiên Long, Bạch Hổ Thiên Vương cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Bằng không chẳng những Hầu Thiên Long thân không bằng chết, liền chính hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Phía trước, mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên hội thê thảm vô cùng, bởi vì hắn đắc tội Bạch Hổ Thiên Vương, có thể trong chớp mắt lại biết cái này. Nhìn thoáng qua Hầu Thiên Long, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, sâu kiến mà ngươi, không cần hỏi đến ta. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên mang theo người Bạch gia chậm rãi rời đi. Diệp Khuynh Thiên sau khi đi, tất cả mọi người co quắp trên mặt đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Hầu Thiên Long cũng cuối cùng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Bạch Hổ Thiên Vương phế đi tứ chi của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn. Hắn triệt để trở thành một cái phế vật, thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ. chủ nhân không giết ngươi, đã là ban ân, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, quái thì trách, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Dứt lời, Bạch Hổ Thiên Vương dẫn người rời đi. Ban đêm, làm hầu Thiên Lỗi trở lại hầu gia về sau, thấy người Bạch gia toàn bộ được cứu đi, đệ đệ mình bị người phế đi, không khỏi giận dữ, là ai làm? Hầu Thiên Lỗi gầm thét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.